Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, kế hoạch dự bị. Cái gì gọi là Hồng Phúc Tề Thiên? Lâm Như Hải chuyến đi này quay trở về trải qua, chính là tốt nhất ví dụ, chứng minh, từ phát sinh đất đá trôi núi rừng quan đạo bình yên thông qua, treo lên, mưa lớn mưa to đi tới thành Dương Châu bên ngoài một tiểu trấn. Tiểu trấn, đầu đường biên giới mấy chỗ sân nhỏ giống như là phạm vào thiên nộ. Ầm ầm tiếng sấm âm thanh bên trong. Mấy đạo thiểm điện trực tiếp đem cái này mấy chỗ sân nhỏ nổ sụp. Thậm chí trong mưa rào tầm tã giấy lên. Lửa nóng hừng hực. Sau đó, lại là một bọn tinh tráng hán tử quỷ kêu lấy vọt ra. Đầy người chật, vật chưa tỉnh hồn trực tiếp bị bắt làm tù binh. Ai bảo bọn hắn không ít nhân. Thủ bên trong còn nắm lấy yêu đao sáng loáng. Sắp vào thành, trên quan đạo một mực quy mô khổng lồ thương đội đột nhiên gặp phải sụp đổ sự kiện. Cả thương đội tất cả đều rơi vào trong nước bùn khó mà tự kềm chế. Các loại cách không xa Tuần Diêm ngự sử phủ hộ vệ đi trước tra xét. Kết quả phát hiện cái này không phải cái gì thương đội. Căn bản chính là một nhóm 200 ra mặt hung bạo chỗ giả làm cái. Mẹ nó, có thể nói, Lâm Như Hải trở về thành trên đường, đơn giản chính là Hồng Phúc Tề Thiên, phàm là muốn nhằm vào hắn tồn tại tất cả đều gặp vận rủi. Lớn, lần này, trên trăm hộ vệ nhìn về phía Lâm Như Hải ngồi kiệu quan ánh. Mắt cũng thay đổi, nhiều thật sâu kính sợ cùng trung thành, ngay cả Lâm Như Hải mình, đều có chút nghi thần nghi quỷ không rõ ràng, cho lắm. Thầm nói mình thật sự có ý tưởng như vậy, thiên quyến, may mắn. Hay sao? Chỉ có trong lòng giả tông thoải mái. Biết được Lâm Như Hải đây là dính. Hắn hết a chân chính khí vận vô song. Là hắn cái này có bàn tay vàng tồn tại a. Chuyện này, hắn đương nhiên không chủ động nói ra khỏi miệng. Liền để, Lâm Như Hải nhiều mấy phần, mê tự tin, đi. Đối lại sau kế hoạch chỉ có. Chỗ tốt không có chỗ xấu, bởi vì suy nghĩ muốn cướp giết ba đợt hung bạo thảm gặp trời phạt. Lâm Như Hải một nhóm xuôi gió xuôi nước đến nơi thành Dương Châu. Thuận, tiện còn áp tải mấy trăm thất hồn lạc phách, đã bị dọa phá gan chó hung. Bào, tin tức rất nhanh truyền đến một ít gia hỏa trong tai. Lập tức đưa tới một mảnh mắng, đồng thời rớt bể không biết phàm mình chân quý quan hầm lò. Chén trà, may mắn bọn họ không biết Lâm Như Hải, Hồng Phúc Tề Thiên. Không phải, sợ là đã không có lá gan xuất thủ. Chẳng qua bọn họ cũng có chuẩn bị dụng kế vẽ. Phía trước cùng già, tông lan lộn cái quen mặt mấy vị thổ hào công tử ca. Ở trưởng bối phân, phó vế dưới hợp hướng về phía tông tam thiếu gửi thiệp. Nếu tạm thời không giải quyết được Lâm Như Hải, vậy làm xong bên, người Lâm Như Hải thân nhân. Sở dĩ không có tìm Liên Nhị, chủ yếu vẫn là người này ở dịch quán, cùng Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra quan viên xen lẫn trong cùng nhau. Dương Châu địa đầu xà mặc dù năng lượng to lớn, nhưng cũng khó thực, hiện quá mức trắng trợn. Ai biết, quan viên trong đoàn điều tra đều là những thứ gì mặt hàng. Một bên khác, Bình Yên quay trở về Tuần Diêm ngự sử biệt thự Lâm Như. Hải rất sầu muộn. Hạ quan kiệu thời điểm lặng lẽ hỏi, tiếp xuống, phải, làm gì cho đúng, về phần cái kia ba đợt xui xẻo hung bạo còn sót lại, đã bị nghe tin chạy, đến chi phủ nha môn quan sai mang đi, chờ đợi bọn họ không sai biệt lắm, chính là chết bất đắc kỳ tử mà chết kết quả. Chỉ có thể do tiểu chất tự mình động thủ, dượng chớ trách, giả tông cũng là bất đắc dĩ. Một bên giả bộ như diều dắt bị sợ hãi run chân Lâm Như Hải, một bên sử dụng ám kính không ngừng chấn động trong cơ thể Lâm Như Hải khí huyết, đồng thời ở không làm thương hại đến đối phương dưới tình huống hơi chấn động suy sụp tạng phủ. Lâm Như Hải tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm tư, vẫn như trước bị đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu che mất cả người đều không tốt, sắc mặt tái nhợt đi đứng vô lực, liền cùng không có xương cốt bình thường toàn thân, đều khó chịu. Lão gia ngài đây là thế nào? Lâm lão quản gia thấy được nhà mình lão gia trạng thái hư nhược. Lập tức, cả kinh thất sắc cuống quýt tiến lên đón Liên Thanh thúc giục hỏi. Lo lắng vẻ, mặt lộ rõ trên mặt. Không, không có việc gì. Đánh giá, đoán chừng là chịu lạnh. Lâm Như Hải lộ ra một khuôn mặt tươi cười tái nhợt hư nhược. Muốn an ủi, Lâm lão quản gia lại là đột nhiên ho khan. Chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Thật là khó chịu. Nhanh nhanh nhanh, đưa lão gia trở về phòng nghỉ ngơi. Mời trong phủ, đại phu đến đây. Lâm lão quản gia càng thêm bất an. Vội vàng an bài nha hoàn đem một mặt bệnh trạng hư nhược Lâm Như Hải đưa vào gian phòng nghỉ ngơi. Liên Thanh thúc giục không tốt đẹp được. Trôi chảy, không cần lo lắng. Dượng phải là chịu một chút kinh sợ. Lại lấy lạnh, các loại Lâm lão quản gia an bài thỏa đáng. Giả Tông lúc này mới chậm. Tiếng an ủi, đem vị Lâm Như Hải này tuyệt đối tâm phúc mơ mơ màng. Màng cũng là bất đắc dĩ. Nếu vị này phản ứng ra chỗ sơ suất, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi. Về phần thân thể Lâm Như Hải tình hình, Giả Tông tất nhiên là lòng biết. Rõ, thân thể đệ tử vốn là mới vừa còn lấy ám thủ của hắn. Khó chịu là khẳng định, thậm chí thể nội độc tố cũng sẽ ở trong ngắn hạn bạo phát. Đương nhiên hết thảy đó đều là trước thời hạn thương lượng xong kế hoạch dự bị. Kế hoạch lúc đầu là dự định chọc giận tới Dương Châu thương nhân buôn muối buộc bọn họ chó cùng rứt dậu. Ở gặp chuyện thời điểm chúng vào hai lần bị thương, về sau thao tác liền đơn giản nhiều. Ai biết Lâm Như Hải nắm Giả Tông đứa cháu này phúc nhất thời lại có ý tưởng như vậy. Hồng Phúc Tề Thiên tư thế mai phục sát thủ tất cả đều ở Thiên Uy trước mặt gặp vận rủi lớn. Kế hoạch tự nhiên là thi hành không nổi nữa. Vẫn là câu nói kia, mũi tên rời cung không quay đầu lại. Như là đã làm ra quyết định đập nồi dìm thuyền, là thoát thân Lâm Như Hải cũng coi là liều mạng. Lập tức khởi động dự bị phương án, khiến Giả Tông đứa cháu này trực tiếp xuất thủ, dẫn nổ trong cơ thể ẩn núp độc mạn tính. Sở dĩ là dự bị kế hoạch, chủ yếu vẫn là Lâm Như Hải cũng không cho rằng chất nhi Giả Tông có bực này khả năng, có thể khống chế trong cơ thể độc mạn tính lúc bộc phát ở giữa. Nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Nếu không phải thừa dịp Khâm Sai đại thần cùng đoàn điều tra đồng thời tồn tại cơ hội thật tốt thoát thân, sau đó lại nghĩ thoát thân liền khó khăn. Thế là Giả Tông chẳng qua là thoáng ra hiệu, Lâm Như Hải liền quả quyết đáp ứng khởi động kế hoạch dự bị. Sau đó liền bị Giả Tông ám thủ chỉnh không chịu nổi, chính là thân thể khỏe mạnh trưởng thành tráng hán tạng phủ nhận lấy chấn động đều muốn khó chịu rất nhiều thời điểm. Chớ nói chi là Lâm Như Hải bản thân thể cốt liền không phải cứng rắn, còn đã trúng độc mạn tính, mà nói được đưa đến phòng ngủ tu dưỡng. Lâm Như Hải sắc mặt tái nhợt một bộ ốm yếu tư thái, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn bị Giả Tông đứa cháu này biểu hiện kinh người dọa sợ. Tuổi còn nhỏ, lại còn có loại thủ đoạn này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Làm Dương Châu Tuần Diêm ngự sử, cả Giang Nam quan trường đều ít có số. Lâm Như Hải đương nhiên đối với rất nhiều chuyện bí ẩn có hiểu biết, trong chốn võ lâm tự nhiên có bực này hảo thủ. Nhưng số lượng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Đều là thành danh nhiều năm, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ đưa tới quan phủ bắn ngược. Hắn bây giờ không rõ Giả Tông đứa cháu này tuổi còn nhỏ làm sao lại có thủ đoạn như vậy. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Nếu kêu người ngoài biết được, còn không biết sẽ khiến lớn bao nhiêu sóng gió. Đương nhiên sau khi chấn kinh, trong lòng càng nhiều hơn là an ủi, còn có đối với tương lai chờ đợi. Chỉ hy vọng lần này mạo hiểm thành công, thuận lợi thoát ly Dương Châu Tuần Diêm ngự sử hố lửa lớn này. Không ở nhận, lấy đương kim cùng Thượng Hoàng liên hợp giáp công đau khổ đau khổ. Thời gian kia bây giờ không phải người qua. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.